rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, lại không là nổi danh nữ đoàn thành viên xuống biển. Hiện thực thế giới nào đó bình thường cư dân tiểu khu. Ta yêu tiểu y, này là nhất danh xem đi lên dâu ria xồm xoàm. Có chút đồi phế nam tử. Hắn giờ phút này ngồi tại sofa bên trên. Xem cẩu gia đế quốc group chat bên trong. Nhất danh biệt danh là Astatu nữ quần hữu ném ra một chương động thái sáp đồ. Đại khái nội dung là nhất danh xuyên OL phục nữ tử. Tại xe bus góc bị con sói thượng hạ này thủ sau xấu hổ nghĩ muốn rời đi động đồ. Thực không phúc hậu là, chế tác này cái động đồ người tại vẽ kỹ thuật thời điểm chỉ để lại chân. Chân, chân còn có chân, không thấy lão sư bộ mặt thật, muốn đi sóc nguyên đều có chút khó khăn. Astatu nữ, ai có thể nói cho ta phiên hiệu? Về sau chúng ta liền là bằng hữu, ta yêu tiểu y trọng trọng hít một hơi yên. Đem chính mình đầu ngón tay đốt một nửa yên. Đặt tại gạt tàn thuốc bên trong run lên hai lần. Này năm tháng như thế nào còn có đồ đần tại ý đổ mạng lưới cầu loại. Kia băng người nhưng phàm là có kết nối đều chính mình sử dụng trước. Chỗ nào còn đến phiên phát đồ cho ngươi xem. Này loại hành vi so nhà trẻ học sinh còn ấu trĩ. Nhưng so sinh viên càng thành thục, thực hảo, ta liền thích như vậy chân thực trẻ tuổi người. Hắn không nhanh không chậm gõ cửu cung cách bàn phím đánh chữ. Kia chân hình dạng ta có ấn tượng. Apex R99. Năm tháng có chút cũ. Nhan giá trị bình thường. Kỹ thuật không đến nhà. Lại không là nổi danh nữ đoàn thành viên xuống biển. Trừ chân coi không vừa mắt. Tản đi đi Astatu nữ. Có kết nối sao? Làm ta căng căng. Tiếng nổ. Nam tử đem tàn thuốc chạc diệt. Suy tư nhất hạ. Trả lời. HTTP. Thần bí chữ số dấu hiệu. Hẳn là này cái kết nối. Nửa năm trước mới vừa xem qua liếc mắt một cái. Đĩnh hảo nhớ. Có chút ấn tượng. Rút ra mã là Asmer Astatu nữ. Tiểu y ngươi này chỉ nhớ cùng quan sát lực. Không đi làm thám tử thật là tuyệt. Nam tử không có lại trả lời. Chỉ là ngồi tại sofa bên trên. Xem âm lạnh ẩm ướt gian phòng. Ba tháp nhìn. Theo hoàng hôn đến mặt trời lặn. Bỗng nhiên có một khắc. Hắn tựa hồ rốt cuộc lấy lại tinh thần. Tự diễu một tiếng. Nói. Tính. Nên bắt đầu tân sinh sống. Tiểu du nói kia cái trò chơi gọi là cái gì nhỉ? A, nhớ tới. Hạ giới chi môn là đi. Chấm ngoặc kép, vì thế hắn đứng dậy đi hướng cabin trò chơi. Cùng với cabin trò chơi một trận vang động, hết thảy lại yên tĩnh trở lại. Người chơi, ta yêu tiểu y, trò chơi bắt đầu, lời nói phân hai đầu. Tại trước vãng Titan chấn một cỗ xe lửa bên trên, thịt kho tàu đâu nát một mặt u ám. Tâm tình thực không mỹ hảo, hắn chỉ cảm thấy chính mình thật là quá xui xẻo. Người khác chơi đùa. Hắn cũng là bị trò chơi chơi. Tại tiến vào hạ giới chi môn phía trước, hắn lại một lần nữa bị rác rưởi tin tức bao trùm. Khởi nhân là tại thùng rác phần mềm bên trong, nhằm vào tại lễ hỏi cải cách vấn đề phát biểu một cái bạo luận. Nói chung nội dung liền là cuồng phun lễ hỏi không nộp thuế vấn đề sau. Nói thẳng hoàn toàn có thể thông qua lễ hỏi tiến hành lợi ích PY. Cái gì thời điểm biết nhà mình lãnh đạo có cái nữ nhi sau. Liền đi qua nói nếm thử kết hôn. Cấp lễ hỏi sau quang tốc chia tay. Sau đó nói không mặt mũi thảo trở về lễ hỏi tiền. Này dạng vừa đến đã có thể thông qua này dạng phương thức tại nội bộ hoàn thành tiền tài giao dịch. Lãnh đạo bắt được tiền phát đại tài. Chính mình còn có thể thông qua hợp lý phương thức tăng lên địa vị. Đương nhiên. Thịt kho tàu đâu nát biết được chính mình đưa ra này cái thuyết pháp. Bản chất thượng là có nghiêm trọng logic lỗ thủng. Cũng không cùng cấp tại này cái thao tác thật có thể thực hiện. Nhưng vạn vật lẫn nhau liên thời đại sao? Tổng muốn có như vậy mấy cái địa phương yêu cầu phát huy ra thùng rác công hiệu. Tại thùng rác bên trong phát biểu này phiên lời nói còn mưu toan tìm kiếm tán thành thịt kho tàu. Đâu nát, kết quả kia là có thể nghĩ. Hảo tại làm vì một cái 2.500 giờ giả lập trò chơi lão người chơi. Hắn cũng có tại hai người bạn gái lấy bên ngoài khen thưởng chính mình địa phương. Nhất là bây giờ, tại vòng quan hệ bên trong đã soát bảo, hạ giới chi môn. Nhất bắt đầu hắn là đầy cõi lòng chờ mong. Vốn dĩ nghĩ đi tới trò chơi bên trong liền thượng diễn, nhàm chán. Ta muốn nhìn đến máu chảy thành sông, sảng văn hình thức. Thẳng đến hắn giết một con gà. Xem đã xuất hiện thành thị hình dáng titan chấn. Hắn không khỏi buồn theo bên trong tới. Huynh đệ, ngươi để ý mang dẫn đường sao? Đi có chút mệt mỏi. Ngươi xem ta giày, xem tại đồng hương phân thượng. Chờ ta một đường. Chậm rãi xe lừa đột nhiên dừng xuống tới. Phía trước liền cưỡi con lừa lão nông xem liếc mắt một cái thịt kho tàu đâu nát. Lại cảnh giác xem liếc mắt một cái kia người. Trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Thịt kho tàu đâu nát phản ứng ngược lại là rất nhanh. Đưa tay liền là một cái trinh sát kỹ năng vung qua. Liền biết này thật là người chơi. Liền là này biệt danh. Ta yêu tiểu y cái gì. Người không biết còn tưởng rằng này là cái muội từ người chơi đâu. Kết quả liếc mắt một cái nhìn sang. Chỉnh một cái lôi thôi lếch thách tháo hán tử. Ca môn. Tuy nói này trò chơi không cho phép niết cổ thần dáng vẻ. Nhưng không cần phải miễn cưỡng chính mình dùng này dạng mặt. Thịt kho tàu đâu nát nhìn hướng rừng. Lại xe lừa nông phu. Nói. Làm hắn lên xe đi. Tổng cộng cũng không có bao nhiêu đường. Hắn ta đồng hương. Nông phu mặt bên trên có chút khẩn trương. Tới trở về đánh giá này hai người. Tựa hồ là tại nghiêm túc đánh giá quan hệ giữa hai người. Thịt kho tàu đâu nát kỳ thực hiện tại có chút tâm phiền ý loạn. Nhưng là nhớ tới mới vừa buông xuống thôn lúc. Chính mình ngứa tay một côn giết cái kia gà. Hắn rất nhanh liền làm chính mình bình tĩnh lại. Hắn tận lực làm chính mình ngữ khí nghe lên tới rất hòa thuận. Nhẹ giọng nói. Yên tâm đi. Thật là ta đồng hương. Hắn sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi nói đối đi ca môn. Đâu nát nhìn hướng tiểu y. Sau đó đã nhìn thấy hắn lắc đầu. Liền quay đầu đi tiếp đối nông phu nói nói. Xem đi. Làm hắn lên đây đi. Không có việc gì. Ta bảo đảm. Nông phu đại thở hổn hển một hơi. Dầu dĩ nói. Đắc thêm tiền. Thịt kho tàu đâu nát. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta yêu tiểu y. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nguyên lai ngươi vừa mới là tại vì cái này sự tình trần chờ sao? Thật lâu. Thịt kho tàu đâu nát nhìn hướng ta yêu tiểu y. Mặt bên trên lộ ra cái có chút xấu hổ mỉm cười. Nói. Nói thế nào? Ta yêu tiểu y ánh mắt hơi hơi chạy không? Đâu nát biết này người tại xem hắn hệ thống giao diện bên trong số liệu. Đoán chừng là tại xem chính mình ma tinh tệ còn lại số dư. Cũng liền không cấp thúc. Một lát sau, ta yêu tiểu y nhìn hướng đầy mặt nghiêm túc nông phu. Nói, có thể, đắc đánh chiết. Nông phu gật gật đầu. Ta yêu tiểu y lại nhìn về phía đâu nát. Nói, người giúp ta giao. Chấm ngoặc kép, thịt kho tàu đâu nát sững sờ nhất hạ. Xem ta yêu tiểu y ánh mắt. Tựa hồ là tại nói hắn có cái gì bệnh nặng. Ta có thể cho ngươi cộng hưởng cái nhiệm vụ. Ta yêu tiểu y đem nhiệm vụ screenshot trực tiếp mặt. Đối mặt gửi đi đến đâu nát giao diện bên trên. Thịt kho tàu đâu nát xem liếc mắt một cái nhân vật đẳng cấp. Xích hồng sắc cao nguy nhiệm vụ cái bóng góc. Nhiệm vụ yêu cầu người chơi tiến đến điều tra Lancaster lĩnh Titan trấn bên trong che giấu uy hiếp. Thu hoạch đẳng cấp kinh nghiệm giá trị cùng tiền tệ khen thưởng. Sẽ căn cứ bọn họ cho ra tình báo giá trị tới quyết định. Một lát sau, thịt kho tàu đâu nát cúi đầu. Lại nâng lên đầu tới thời điểm. Đã là ý cười giạt giáo. Trực tiếp nhảy xuống xe lửa. Đi tới ta yêu tiểu y bên cạnh. Dùng sức vỗ vỗ hắn bả vai. Nói, chúng ta nhưng là đồng hương. Tái ngươi đoạn đường. Làm sao có thể thu ngươi tiền đâu. Ngoặc kép, bản chương xong, hết chương.